Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231, Bảo Binh. Sáng sớm hôm sau, Vương Doãn nặng nề ghé vào trên mặt bàn, hồi lâu đều không có xê dịch một chút thân thể, thẳng đến có gã sai vặt tiến đến gọi bọn họ ra lão ra thời điểm. Lúc này mới phát hiện, đã từng cao cao tại thượng Tư Đồ đại nhân sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Đáng thương Vương Tư Đồ không có con cái, căn bản không có ai đi chân chính quan tâm hắn. Những này gã sai vặt càng là hám lợi chủ, phát hiện Vương Doãn chết về sau, tùy tiện tại hậu viện bới hố, liền đem hắn chôn. Có mấy cái gã sai vặt coi như có chút lương tâm, biết Vương Doãn khi còn sống đặc biệt yêu cái này hai khối bia đá, cuối cùng đem bia đá cũng cho chôn vào. Không nói đến đã từng phong quang vô hạn Tư Đồ Vương Doãn cuối cùng rơi xuống một cái không người hỏi thăm, lại nói Ngoạc Hổ Thành, Quân Sư Phủ, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia, Điển Vi bọn người tại Chúa Công muốn tiến đánh Triệu Tống Vương triều kinh thành. Nhìn trên bàn tiểu lục truyền đến mật tín, chúng nhân quân là mắt lộ ra tinh mang. Hẳn là không sai, ta tin tưởng tiểu lục. Điển Vi nhéo nhéo nắm đấm, nếu thật là như vậy, chẳng phải là nói bọn hắn rốt cục có thể cùng đại ca của mình lại cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Mấy vị vương gia chớ nên vội vàng sao động, mặc dù bây giờ đã xác nhận Chúa Công ý đồ, nhưng chưa thu được Chúa Công mệnh lệnh, chúng ta còn cần. Nghe vậy, Quách Gia khẽ lắc đầu, bọn hắn cũng là từ thám tử trong miệng biết được Tiêu Giao phái trưởng môn Lâm Viễn xung quan giận dữ, muốn giết sạch Triệu Tống Vương triều đô thành, nhưng cũng không có thu được nhà mình Chúa Công mật tín hoặc là chỉ lệnh. Nào có thể đoán được Quách Gia chưa nói xong, một vị mật thám liền khom người thân thể tiến vào đại điện. Hắn lặng lẽ cho Lưu Bá Ôn đưa qua một tờ giấy, sau đó lại lui ra ngoài. Đây là, thấy thế, Điển Vi bọn người nhao nhao nhíu mày. Bình thường tại bọn hắn nghị sự thời điểm, có rất ít mật thám sẽ làm trận truyền lại tình báo, trừ phi là đặc biệt chuyện quan trọng. Lưu Bá Ôn nhìn thấy như thế cũng là khẽ nhíu mày, sau đó mở ra mật tín, nhưng mà không nhìn thì đã, xem xét trong mắt đều là lộ ra một chút kích động. Loại này kích động đã cực kỳ lâu, thật lâu chưa từng xuất hiện. Chư vị vương gia, chúng ta có việc làm. Đảo qua đám người, Lưu Bá Ôn khóe miệng hơi vểnh lên. Chúa Công có lệnh, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bốn vị vương gia lập tức lãnh binh 10 vạn tiến về Triệu Tống Vương triều. Nếu là trên đường đi có cái kia đường chư hầu dám ngăn trở, giết không tha. Cái gì? Lãnh binh 10 vạn tiến về Triệu Tống? Đại ca đây là muốn. Tốt, quá tốt rồi. Nghe được câu này về sau, Trương Phi hưng phấn kém chút không có nhảy dựng lên. 3 năm qua, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ đi khát vọng một trận chiến đấu. Quân sư, nếu là chúng ta đều rời đi, Ngọa Hổ Thành bên này làm sao bây giờ? Bất quá hưng phấn qua đi, Quan Vũ lại là vuốt vuốt râu ria. Hiện tại Đồ Hổ Liên Minh nhìn chằm chằm, nếu như biết bốn người bọn họ đều rời đi, khẳng định sẽ có hạng giả áo túi cơm muốn đối nơi này bất lợi. Quan vương gia chớ nên lo lắng, Ngọa Hổ Thành bên này có ta, Phụng Hiếu, Hoàng Trung tướng quân ba người thủ thành khẳng định không có vấn đề gì. Mà lại Chúa Công tại mật tín bên trong nâng lên, hắn còn muốn cho Ngọa Hổ Thành bên này tăng binh 20 vạn. Lưu Bá Ôn ra hiệu Quan Vũ yên tâm, đại ca muốn cho Ngọa Hổ Thành tăng binh 20 vạn. Quan Vũ nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Ngọa Hổ Thành đông tây hai đầu có hai tòa quan ải, chỉ cần binh lực đầy đủ, thủ vững nơi này vẫn là không có vấn đề gì. Đúng rồi, Chúa Công lần này cố ý giao phó, xuất hành thời điểm nhất thiết phải mang theo 100 vạn lượng bạch ngân. Lưu Bá Ôn tiếp tục truyền đạt Văn Hạo mệnh lệnh. 100 vạn lượng, đại ca thiếu bạc, quân sư, không bằng chúng ta mang lên 300 vạn lượng, miễn cho xảy ra vấn đề. Nghe được Văn Hạo thiếu bạc, Trương Phi trừng mắt. 3 năm qua, Ngọa Hổ Thành dựa vào bắp ngô sinh ý kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Lại tăng thêm nhân khẩu cũng có hơn mấy chục vạn. Hàng năm thượng trước thuế má cũng không phải cái số lượng nhỏ. Xuất ra 300 vạn lượng bạch ngân cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Vậy quân sư, không biết chúng ta khi nào xuất phát? Xác nhận Ngọa Hổ Thành bên này không có vấn đề về sau. Điển Vi có chút không kịp chờ đợi, lập tức xuất phát. Lưu Bá Ôn gật đầu. Vâng, quân sư. Nghe vậy, 4 người không tiếp tục do dự, cùng nhau chắp tay, đi ra đại điện, nhìn xem rời đi 4 người. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn biết một khi Ngọa Hổ Thành 4 đại vương gia đồng thời xuất động, vậy liền biểu thị Đại Hán Vương triều mưa máu gió tanh muốn chân chính bắt đầu. Đúng rồi, quân sư, ta bên này còn có cái sự tình không biết có nên nói hay không. Ngay tại lúc Lưu Bá Ôn cũng là dự định rời đi nơi này thời điểm, Quách Gia lại là mở miệng lần nữa. Phụng Hiếu, chúng ta đều là người một nhà, không cần như thế. Lưu Bá Ôn mỉm cười. Mấy năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Quách Gia cầu người. Ai, quân sư, lại nói ta bên này có cùng nhau cửa sổ hảo hữu, tên là Hí Chí Tài, cũng là người có năng lực, làm sao khắp nơi thất bại, ta liền muốn để hắn đến Ngọa Hổ Thành đến mưu cái chức vị. Ngươi nhìn, Phụng Hiếu đồng môn, ha ha, hắn có thể gia nhập ta Ngọa Hổ Thành, đương nhiên không thể tốt hơn. Ta cái này cho chúa công viết thư. Lưu Bá Ôn còn tưởng rằng là cái đại sự gì, không nghĩ tới Quách Gia chỉ là tiến cử hiền tài một nhân tài. Loại chuyện này hắn vẫn là làm được chủ. Nhưng mà Lưu Bá Ôn không biết chính là, cái này Hí Chí Tài cũng không là bình thường nhân tài. Ngọa Hổ Thành là như thế này. Lý Đường Vương Triều, một tòa vô danh trong sơn trại, Giả Hủ đang cùng một vị ngân giáp ngọc diện võ tướng nâng cốc ngôn hoan. Ngay tại thời điểm lại là có một con bồ câu đưa tin uịch uịch rơi vào sơn trại đại sảnh cách đó không xa. Nhíu nhíu mày, Giả Hủ sai người lấy xuống tờ giấy, mở ra xem, lập tức nhíu mày. Thế nào đại ca? Nhìn thấy Giả Hủ thần sắc không đúng, vị này võ tướng mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc. Hắn không phải người khác, chính là Giả Hủ mới vừa vặn chiêu mộ đến thanh niên võ tướng Tiết Nhân Quý. Chúa công muốn tiến đánh Triệu Tống kinh thành. Trầm mặc chỉ chốc lát, Giả Hủ trầm giọng mở miệng. Hả? Tiến đánh Triệu Tống kinh thành? Chúa công bên kia binh lực có bao nhiêu? Nghe được như thế, Tiết Nhân Quý cũng là nhíu mày. Lúc trước hắn cùng Giả Hủ kết nghĩa thời điểm liền biết cái này sơn trại bên trong người đều là đến từ một cái gọi Ngọa Hổ Thành địa phương. Nơi đó chúa công gọi Văn Hạo, cùng Giả Hủ kết bái về sau, hắn cũng thuận đem Văn Hạo gọi chúa công. Binh lực hẳn không phải là rất nhiều. Giả Hủ bắt đầu đi qua đi lại, rất nhiều người đều biết Triệu Tống Vương triều binh lực yếu đuối, nhưng đã có thể đưa thân trở thành 4 đại vương triều một phần tử, thực lực vẫn là có một chút. Vạn nhất các nơi phòng thủ đại quân toàn bộ chi viện kinh thành, đây chẳng phải là... Nghĩ đến nơi này, Giả Hủ bỗng nhiên dừng bước lại. Nhị đệ, người có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ tới trước Triệu Tống Vương triều đi tới một lần? Đi Triệu Tống Vương triều? Đại ca nhưng là muốn đi chi viện chúa công. Tiết Nhân Quý đầu tiên là sững sờ, sau đó trùng điệp gật đầu. Không sai, mặc dù chúa công không có yêu cầu chúng ta xuất binh, vừa vặn vi thần tử, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Giả Hủ thật dài hô một mạch, xem ra đã làm tốt quyết định. Đại ca, ngươi an bài đi. Dù sao ta sớm muốn đi nhìn một chút những cái kia mánh tướng các ca ca. Cuối cùng Tiết Nhân Quý lần nữa gật đầu. Giả Hủ bên này là dạng này, muốn mang theo Tiết Nhân Quý tiến về Triệu Tống Vương Triều. Nhật Nguyệt Sơn, Gia Cát Lượng nghe xong đệ tử báo cáo về sau trực tiếp đứng dậy truyền xuống mệnh lệnh. Tất cả đệ tử nghe lệnh, lập tức chạy tới Triệu Tống Kinh Thành nghe ta chủ an bài. Không được sai sót. Vâng, thế là, xế chiều hôm đó toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn liền thành một tòa trống rỗng không người phòng thủ trụ sở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.